Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 5, Vân Mỗ thì sợ gì? Kỳ thật có giải quyết Lộc Lô Thủ trải qua, Vân Tùng cũng không phải rất sợ hãi quỷ. Mặc dù Lộc Lô Thủ là ở hắn tiện nghi sư phụ lưu lại phù lục trợ giúp phía dưới mới có thể giải quyết. Nhưng cuối cùng giải thích hắn có thể đấm sát quỷ. Hắn có đối phó quỷ năng lực. Cái này thuận dịp vậy là đủ rồi. Nhưng hắn cùng Lộc Lô Thủ là chính diện giao phong. Lộc Lô Thủ có thực thể. Cùng nói là quỷ không bằng nói là một hình người dã thú. Cam lòng một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Hắn có thể cứng rắn. Tình huống bây giờ không đồng dạng. Bên trong điện bỗng nhiên biến thành linh đường. Một đám người giấy bỗng nhiên xuất hiện. Như vậy quỷ ở nơi nào? Hắn kinh nghi bất định nhìn vào rất nhiều người giấy không nhịn được nghĩ. Chẳng lẽ mỗi cái người giấy đều là một cái quỷ sao? Nhưng tục ngữ nói tinh linh quỷ, quỷ linh tinh, quỷ là rất thông minh giảo hoạt đồ vật mới đúng. Những giấy này người động tác vụng về, chỉ có thể vây quanh quan tài xoay quanh. Hoàn toàn không có quỷ thông minh sức lực, ngược lại là càng giống một đám con rối. Thế là Vân Tùng trong lòng thuận dịp hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Những giấy này người chỉ sợ không phải quỷ. Chân chính quỷ ở trong quan tài đầu. Vân Tùng nghĩ nâng lên dũng khí xông vào linh đường đi xem một chút trong quan tài là cái quỷ gì. Thế nhưng là dũng khí này nhất cổ lượng cổ tam cổ cuối cùng cổ thành một cỗ cái dám. Hắn không phải sợ, mà là cẩn thận. Nơi này vốn là có đạo quân trấn giữ đạo quan đại điện. Kết quả bây giờ bị lén lút chiếm cứ thành linh đường. Vậy cái này lén lút tu vi cao cỡ nào? Đứng im gió đêm không biết lúc nào lại thổi lên. Cây đào lá bị gió thổi ào ào ào vang. Trong linh đường đầu người giấy lung lay phiêu đãng. Có người giấy bị gió thổi té xuống đất. Thuận dịp thuận thế bỏ hướng quan tài. Một bên bỏ một bên khóc. Trên quan tài còn có mấy cái người giấy chính đốt giấy để tang khóc. Bọn chúng tiếng khóc rất không bình thường. Là loại kia cố nén nhưng lại không đè nén được tiếng khóc. Thút tha thút thít, lần thêm oán khổ, gió đêm càng ngày càng liệt. Thổi đào lá đào chi hung hăng lộn xộn dao động lộn xộn lắc. Thổi hắn toàn thân rét run, lạnh đến nhịn không được sợ run cả người. Thanh âm huyên náo từ phía sau hắn vang lên. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Có một đôi trắng bạch tay nâng lấy một kiện đại xiêm y màu đỏ chậm rãi đưa tới. Đạo trưởng, người rất lạnh không? Cái kia mặc vào bộ y phục này a? Ta đây quần áo là lụa bông vải. Ấm áp, sau đó ngươi nhanh đi tu sửa một lần đại môn. Chấm ngoặc kép, đại hồng y quần là vải lụa may. Áo không có cúc áo. Hai bên vạt áo có điều nhỏ dây vải. Phía trên có thêu cát tường như ý hình xăm cùng thọ chữ. Là một kiện áo liệm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vân Tùng kịp phản ứng trở lại chính là một kiếm. Một kiếm này bổ cái không. Rét căm căm thanh âm lần thứ hai từ sau lưng của hắn vang lên. Nhanh đi sửa cửa. Cửa nhanh mở. Bên ngoài quỷ quá nhiều. Bọn chúng muốn tiến đến giành ăn nhi. Vân Tùng giật mình lại quay người lại đi. Hắn không nhìn thấy trốn ở sau lưng cái kia quỷ. Ngược lại là trông thấy trong linh đường đầu người giấy đừng khóc. Toàn bộ đứng lên hướng về hắn nhìn. Rất nhiều người giấy đội nón nhỏ. Xuyên áo khoác ngoài. Có mũi có mắt có miệng. Trắng như tiết má bên trên xóa sạch một đống tươi đẹp má hồng. Nguyên một đám khô khan lại tà khí. Lúc này gió núi so với trước kia mãnh liệt rất nhiều. Người giấy lại sẽ không bị gợi lên. Bọn chúng đứng lên mặt hướng Vân Tùng. Liền cùng găm trên mặt đất giống như. Ngược lại là đạo quan cửa gỗ bị gió núi thổi tạp lạp vang. Lung lay sắp đổ. Vân Tùng có chút lộn xộn trận cước. Hắn vô ý thức hướng đại môn chạy mấy bước muốn đi đứng vững cửa. Lại ở nhấc chân về sau phát hiện đại môn đột nhiên nhỏ đi. Hắn ngay sau đó kịp phản ứng. Không phải đại môn nhỏ đi. Là hắn cùng cửa ra vào khoảng cách kéo xa. Hắn lại nhìn quanh tả hữu, phát hiện ngôi viện này trong mắt hắn biến lớn, phá hư, quỷ che mắt, ý thức được điểm ấy về sau Vân Tùng thuận dịp nhanh chóng quay người tìm kiếm dán tại bản thân sau. Lưng đeo quỷ, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Ngược lại là phát hiện trong linh đường đầu người giấy vị trí lại thay đổi. Người giấy cửa xuất hiện ở linh đường cửa ra vào, chen tại cửa ra vào tới phía ngoài thò người ra. Cứ việc bọn chúng mặt không biểu tình, nhưng Vân Tùng lại cảm thấy bọn chúng muốn nhào lục lọi dục vọng của mình. Vân Tùng quay đầu nhìn lại cửa đạo quan, tiếp theo lại quay đầu trở lại đến xem. Người giấy môn vị trí lần thứ hai có chỗ biến động. Xông lên phía trước nhất hai cái đã phóng ra linh đường cửa. Thấy vậy Vân Tùng minh bạch, những giấy này người chỉ cần bị hắn ánh mắt hướng về liền không thể di động. Nếu như hắn rời đi ánh mắt, bọn chúng biết hướng hắn vị trí di động. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, rét căm căm thanh âm ở hắn sau tai vang lên. Đạo trưởng, người đổi tới đổi lui là tìm ta sao? Vậy ngươi vì sao không ngẩng đầu lên tìm xem một chút đây? Cùng lúc đó lúc trước vang lên qua thanh âm già nua cũng truyền vào. Hài tử, tới mở cửa ra, người nhặt được ta tiền tới. Người đem mệnh cho ta, người đem mệnh cho ta. Hướng vào trong, ta muốn hướng vào trong. Thả ta hướng vào trong. Ta thật hận, dựa vào cái gì bọn chúng chạy tiến nhanh đi. Dựa vào cái gì ta bị ngăn ở bên ngoài. Ta không có chân, ta không có cách nào chạy. Âm siêu siêu thanh âm đang trong đạo quán ở ngoài dồn dập vang lên. Theo gió núi đầy sân loạn truyền. Trong lúc nhất thời, trong đạo quan ở ngoài quỷ khí trùng thiên. Tình huống nguy rồi. Trong lúc nguy cấp Vân Tùng đột nhiên bạo phát, ngậm miệng thúi lại. Hắn không có ngẩng đầu mà là nhìn về phía linh đường phát ra hét lớn. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Yêu ma, các ngươi đừng tưởng rằng tiểu đạo đánh không lại các ngươi. Chỉ bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, tiểu đạo không muốn đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Bây giờ đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách tiểu đạo ra tay ác độc không tính. Trong tiếng quát chói tai, hắn dùng dư quang liếc qua linh đường lại đưa tay chỉ hướng đại môn. Không phải chính là một đám sơn yêu thủy quỷ sao? Tiểu đạo cái này đem ta cửa đạo quan mở ra, thả các ngươi đi vào. Đến lúc đó các ngươi có loại cùng lên đi. Vân mỗ thì sợ gì? Đối phó các ngươi những cái này động vật sống dưới nước sâu bọ. Tiểu đạo thậm chí không cần tổ sư ra truyền xuống pháp bảo. Chỉ bằng vào một đôi thiết quyền liền có thể đem bọn ngươi đấm sát hầu như không còn. Lâm vào tuyệt cảnh về sau hắn đột nhiên thay đổi lúc trước sợ hãi rụt rè khí thế. Cả người như mãnh hổ xuất áp, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn những lời này nói nghiến răng nghiến lợi, cắn nát bờ môi cùng đầu lưỡi, đến mức phun ra nước bọt đều là huyết hồng sắc. Viện tử lạnh như băng, gió núi vì đó trì trệ. Linh đường quan tài đột ngột dựng thẳng lên, người giấy dồn dập rút lui. Trong bóng cây, chỗ miệng giếng còn có phòng ốc trong bóng tối đầu đều có thân ảnh đang kinh nghi bất định nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ nhìn lầm, cái này tiểu đạo sĩ thật có đại thần thông? Chẳng lẽ vừa rồi tất cả là hắn đang yếu thế? Là ở câu quỷ, có quỷ lo nghĩ, muốn xuất thủ thăm dò. Nhưng Vân Tùng ngẩng đầu ưỡn ngực hướng đi cửa đạo quan. Đi lại sinh phong, long hành hổ bộ, vậy mà thực đem kiếm gỗ đào chờ tới khi eo mang lên. Đem phất trần nhét vào trong lồng ngực. Thấy vậy, trong nội viện dục dịch quỷ ảnh an tĩnh lại. Không có tam chia tam, không dám lên lương sơn. Không có khối kim cương, không ôm đồ sứ sống. Đây là quỷ cũng hiểu đạo lý. Vân Tùng không quan tâm những chuyện đó. Hắn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đi tới cửa. Thân thủ bắt lấy chốt cửa. Đồng thời hắn quay đầu ngạo nghễ liếc nhìn sân nhỏ cùng linh đường. Hé miệng tựa hồ lại muốn nói gì. Ẩn núp đang trong đạo quan bầy quỷ cảnh giác chờ đợi hắn kinh động quỷ ngữ điệu. Không có âm thanh vang lên. Chỉ có Vân Tùng một cái tay khác đem lúc trước hướng trong ngực dịch phất trần thời điểm thuận tiện. Móc mà ra lộc lô thủ tiền bạc đem thả đến trước mặt cũng đem một ngụm máu nước bọt thổ đi lên. Được bảo tiền bạc phụ thân phù hộ. Người cái đồ chơi này nhất định phải hữu dụng. Nhất định phải có thể khiến cho ta trở thành một cái lộc lô thủ A. Đây là hắn lúc trước thân ở tuyệt cảnh về sau có khả năng nghĩ tới duy nhất một đầu cầu sinh con. Đường. Lúc trước tình cảnh của hắn quá tuyệt, Trước mặt trong linh đường có một đống thời khắc muốn nhìn chằm chằm người giấy. Bên người có một cái không thấy tăm hơi lén lút. Phía sau ngoài cửa không biết bao nhiêu quỷ còn tại xô cửa. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Không có cách nào đánh. Đánh không lại, liền gia nhập. Vân Tùng từ ngoài cửa lão quỷ cùng quấn ở bên cạnh hắn cái kia nữ quỷ trong lời nói đánh giá ra cửa. Đạo quan đem rất nhiều quỷ ngăn tại bên ngoài. Những quỷ này hai bên ở giữa chưa hẳn quen thuộc. Nếu như hắn cũng có thể biến thành quỷ nói không chính xác có thể trà trộn trong đó. Dù cho lan lộn không đi vào. Lộc lô thủ năng lực một trong là tật tốc. Vậy hắn hóa thành lộc lô thủ về sau hẳn là dễ dàng hơn đi đường. Lúc trước ngay tại trong chớp mắt, Vân Tùng làm ra quyết định này. Hắn thừa nhận quyết định này có cực thành phần. Nhưng hắn thắng cuộc, cũ nát cửa đạo quan có thể cản lén lút lại ngăn không được người kéo một cái sức mạnh. Vân Tùng ôm đồm mở cửa đồng thời máu của hắn phun đến lộc lô thủ phương diện tiền bạc. Ngay sau đó hắn cảm giác trước mắt tầm mắt tối sầm lại. Tất cả trở nên có chút hỗn độn, lại có rất nhiều sắc thái sáng rỡ chỗ. Đạo quan cũ nát tường viện cùng bao tương đại môn biến thành liếc bên trong phát ra kim quang bộ. Giáng, để cho hắn không dám nhìn thẳng. Đại môn kéo ra một cái thành lỗ hổng. Từng đoàn quỷ ảnh từ cái này lỗ hổng vọt vào. Giống như là hồng thủy đụng phải sập đổ đê đập. Hắn quay đầu nhìn, sân nhỏ khôi phục bình thường lớn nhỏ. Có một cái quỷ thắt cổ tung bay trên không trung. Ngoài ra đang miệng giếng. Dưới bóng cây này địa phương còn nằm sấp nguyên một đám quỷ ảnh. Quỷ dị chính là bên trong điện. Lúc này linh đường đã biến mất. Hắn lại thấy được bên trong điện. Hơn nữa bên trong điện có đồ vật đang hấp dẫn hắn. Để cho hắn vô ý thức muốn đi vào bên trong điện. Đi tới gần vật như vậy. Cụ thể mà nói hắn không biết hấp dẫn bản thân chính là cái quái gì. Chỉ có thể cảm giác được vị trí của nó đang bàn thờ bên trên. Bàn thờ đằng sau cung phụng đạo quân giống như không thấy. Hiện tại bên trong điện đầy đất bùn đào mảnh vụn. Đạo tổ, đi đường. Hắn nghĩ cẩn thận nghiên cứu lại không có thời gian. Tiếp theo một đám quỷ kêu tiếng ở hắn bên tai vang lên. Tiểu đạo sĩ đây. Người sống đi nơi nào? Người sống nào? Ta thật oan ức. Ta thật hận. Cút ngay. Tiền của ta. Tiền của ta. Thật nhiều tiền a. Tiền con mắt ở chỗ này. Ta nhìn thấy. Ta muốn chui vào. Ta muốn chui vào. Ồn ào quỷ kêu âm thanh bên trong đột nhiên một tiếng gầm. Người tiểu đạo sĩ kia bị đưa ma quan tài cho một mình nuốt. Ta nhìn thấy. Đại môn vừa mở. Thanh u đạo quan lập tức âm khí trùng thiên. Loạn cả một đoàn. Bầy quỷ chen chúc chen vào đạo quan. Vân Tùng cảm giác toàn thân nhẹ bỗng bị hướng về phía sau đẩy đi. Hắn hô nhất cuống họng về sau nhảy tót lên chân tường. Nhịn xuống bên trong điện truyền tới cổ quái dụ hoặc. Nghĩ cọ sát tường bay ra ngoài. Kết quả hắn nhảy dựng lên trên vách tường bạch kim quang mang đi theo tăng cao. Dù sao cũng so hắn vị trí cao. Để cho hắn không thể leo tường. Lúc này bầy quỷ đã chen vào sân nhỏ. Hắn lại đổi thành dán chân tường từ cửa ra vào chui ra ngoài. Chuồn mất, ban đêm trong mắt hắn trở nên hỗn độn một mảnh. Hắn không cần đạp trên đường hành tẩu. Có thể tùy ý phiêu đãng. Lùm cây từng mảnh rừng cây trong mắt hắn cũng thành đường bằng phẳng. Hắn nhanh chóng bay vào trong rừng. Chợt thấy một ánh lửa. Đoàn này ánh lửa cho hắn một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Khát vọng lại sợ hãi. Hắn khát vọng muốn có được đoàn này ánh lửa. Lại đang sợ hãi đoàn này ánh lửa tồn tại. Đoàn này ánh lửa là cái gì? Cảm thấy rất ngờ vực không cách nào ức chế xuất hiện ở hắn trong lòng. Theo lý thuyết hiện tại chạy trốn quan trọng. Hắn không nên đang chỗ thị phi này tiếp tục dừng lại. Nhưng hắn sau lưng cũng không có truy mà ra quỷ. Tất cả quỷ đều tiến vào trong đạo quan. Thế là hắn suy nghĩ một chút, tiến vào trong rừng cây từ phía sau lặng lẽ đi vòng qua tiếp cận đoàn này ánh lửa. Hắn núp ở một cái cây sau quan sát tỉ mỉ đoàn này ánh lửa. Lần đầu tiên nhìn lại đây chính là một căn hình người bó đuốc. Thế lửa hừng hực, hình người bó đuốc như tam xoa kích tựa như có tam đóa liệt diễm đang đốt cháy. Lại định thần nhìn lại, hắn nhìn ra đây là một cái người. Ba cây đuốc chính là ở hắn đỉnh đầu cùng hai vai thiêu đốt lấy. Nhìn lại cẩn thận điểm, người này tay to mặt lớn, vạc eo chư mông, không phải Vương Hữu Đức còn có thể là ai? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.